Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 311, Hội mồ côi. Được rồi, vấn đề ta không đồng ý không phải nằm ở Lưu Béo, mà nằm ở con đấy Đan Đan. Ma Tùng Quân thở dài nói. Hắn sẽ nói thẳng, không thể cái tính tiểu thư này của con bé tiếp tục phát triển được. Con bé rất có tài lãnh đạo, nhưng xem người của mình là thuộc hạ thì không được. Tất cả đều là đồng đội với nhau, phải đối xử một cách công bằng, thay vì tay sai. Còn sau này, ra ngoài, muốn ở thành ông này bà nọ thì vô tư. Hắn cần phải tìm ra phương án rạch ròi hai chuyện với Yên Nhược Đan. Cuối cùng một buổi tâm sự mỏng diễn ra. Do Ma Tùng Quân không thể nói chuyện vì đau họng, hắn chỉ có thể gõ ra bằng chữ rồi cho hệ thống đọc lên thông qua điện thoại. Tuy hơi mất truyền cảm một chút, nhưng Yên Nhược Đan vẫn hiểu được vấn đề. Ban đầu con bé sụ mặt xuống, gật đầu đồng ý, những thứ con bé không được làm với cô Rút bao gồm, không được xem cô Rút là tay sai, mà xem nó là em út trong nhà, giống như Yên Nhược Tuyết. Không được bạo hành, mắng mỏ gây tổn thương cô Rút. Vì tộc Minotaur rất chậm tiếp thu, nên không thể làm đúng ý những gì người khác nói được. Cuối cùng là phải đối xử tốt với cô Rút. Nếu Ma Tùng Quân phát hiện ra Yên Nhược đang dụ dỗ cô Rút làm điều mình không muốn, thì cô Rút sẽ bị trả về. Yên Nhược đang hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về chuyện này nếu để nó xảy ra. Đặt nặng tính trách nhiệm lên vai Yên Nhược Đan, Ma Tùng Quân khiến con bé không thể làm càng được. Đúng là Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết rất hiểu chuyện, nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ để biết hành động, câu nói nào làm tổn thương người khác, câu nói nào không. Để chúng tự biết thì người khác phải trả những cái giá rất đắt, nên hắn phải thay đổi tâm tính của chúng từ giờ. Ít ra Yên Nhược Đan không còn bá đạo giống như lúc trước. Đối với người khác vẫn là thấu hiểu. Thi thoảng bán đồ ăn vặt, có một vài đứa trẻ nghèo đói không đủ tiền mua, Yên Nhược Đan vẫn lén cho chúng. Bề ngoài thì lạnh lùng, bá khí, cho rằng đó là phiền phức. Nhưng bên trong vẫn rất hiểu chuyện với mấy đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Suy nghĩ của Yên Nhược Đan tới giờ vẫn rất đơn giản, đúng như Ma Tùng Quân nghĩ, Yên Nhược Đan đơn thuần chỉ muốn có người vác đồ dùng, làm mấy việc nặng cho con bé. Nhưng từ mấy yêu cầu dễ dàng này, dần dần sẽ đến mấy cái yêu cầu khó khăn hơn và quá đáng hơn nữa thì sao? Tốt nhất là bóp chết tư tưởng đó từ trong trứng nước. Ma Tùng Quân là đang rào trước việc xảy ra trong tương lai thôi. Lúc này thấy Ma Tùng Quân đã đồng ý, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đều vui mừng không xiết. Với hai đứa nhỏ này, có thêm một người bạn tầm độ tuổi sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều. Cô Rút cũng là đứa trẻ mồ côi giống hai chị em họ Yên, ít nhiều chúng đồng cảm cho nhau về sự bất hạnh này. Sau khi đảm bảo hết tất cả, Lưu Béo nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt cảm ơn. Sau đó đẩy người cô Rút đi về phía Ma Tùng Quân. Dù là một đứa trẻ ít nói, những lúc thế này cô Rút vẫn biết nên hành động. Thằng bé chạy đến trước mặt Ma Tùng Quân e ngại nói. Cảm ơn, thúc thúc, ta nhất định sẽ làm được việc. Được việc hay không ta không biết. Cứ thoải mái đi, từ giờ con cứ xem như cái xe hủ tiếu này là ngôi nhà thứ hai của mình. Ma Tùng Quân xoa đầu cô Rút mà nói. Hai cái sừng mới nhú được chút chút của cô Rút trông rất buồn cười. Được Ma Tùng Quân dặn dò như thế, thằng bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy tọt về phía Lưu Béo. Đầu gối lập tức quỳ xuống, làm lễ bái sư theo Lưu Béo yêu cầu. Coi bộ khí thế rất hừng hực, khác hoàn toàn trạng thái e dè khi đối mặt với hắn. Bộ mặt hắn dữ lắm hay sao mà đứa con nít nào cũng sợ hết vậy. Mấy tên Minotaur lính canh ở gần đó đều nhìn cô Rút với ánh mắt hâm mộ. Bởi đi theo Ma Tùng Quân thì đồng nghĩa với việc ngày nào cũng được ăn ngon, lại còn bái một thợ rèn đỉnh cao như Lưu Béo làm thầy. Mà Lưu Béo theo lời nhận xét của Hephaestus, trong tương lai hắn còn tiến bộ hơn nữa. Tuy hâm mộ là thế, nhưng không Minotaur nào có ý định muốn đi theo Ma Tùng Quân du hành ngoài kia cả. Từ nhỏ bọn họ đã gắn liền với thế giới dưới lòng đất rồi, đây là quê hương, là nhà, là nơi có gia đình của bọn họ. Không có mấy người như Cô Rút, chẳng ràng buộc bởi một thứ gì, có thể vứt hết thảy sau đầu mà đi theo Ma Tùng Quân được. Là một kẻ hiểu chuyện, hôm đó Ma Tùng Quân nấu rất nhiều đồ ăn đóng hộp đưa cho Cô Rút, kèm theo một ít lá thần thụ trao đổi từ tộc Minotaur. Để Cô Rút đem mấy món này đi, coi đó như là quà để biếu những Minotaur thời gian qua đã chiếu cố cho nó. Này Goruk, đem mấy thứ này cho những ai có ơn với nhóc đi. Đừng đem nợ của họ rời đi. Nhận lấy đống đồ ma tùng quân đưa trên tay, Goruk sụt sùi nước mắt. Cảm ơn thúc thúc, cảm ơn thúc thúc. Nói rồi thằng bé đẩy cả một xe đồ lớn chạy đi. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lon ton dẫn theo con tiểu bối để phụ giúp. Lúc chọn theo ma tùng quân, Goruk cũng rất phân vân. Bởi một số cư dân trong xóm nhỏ của bộ lạc nuôi hắn suốt vài năm nay, thằng bé cứ thế mà đi thì rất có lỗi với bọn họ. Rất muốn đền ơn giúp đỡ những người đó, nhưng bản thân lại chẳng có gì đền đáp bọn họ. Goruk cứ định bụng đi như thế này, mai sau lớn lên thành tài rồi có thể về lại báo đáp họ sau. Bất quá ma tùng quân đã chuẩn bị những món quà đặc biệt này, tất cả đều làm từ thịt ma thú. Thằng bé cứ nghĩ ma tùng quân nấu cho bữa trưa mà nhiều đến thế, giờ nó mới biết đống đồ ăn này là dành cho những người đã giúp đỡ mình. Sau này Goruk có du hành cùng ma tùng quân ngoài kia, có lỡ may không thể trở về cũng không phải có lỗi với những người đã từng cưu mang nó. Chí ít là bây giờ, Goruk đã báo ơn cho họ rồi. Thịt ma thú rất có giá trị, không phải ai cũng có thể ăn. Chỉ có những người thân phận cao trong bộ lạc hai bên mới đủ tài lực để đấu giá, tranh nhau 10 cái ghế ăn mấy hôm trước. Còn thịt ma thuật mà tộc Minotaur săn được bên ngoài thì chỉ để cho các chiến binh mạnh mẽ trong tộc ăn. Minotaur bình thường đến sợi lông cũng không nhận được. Nên việc ma tùng quân nấu thịt ma thú đưa cho Goruk để báo ơn, đúng là chuyện mà họ ước cũng không được. Là kẻ không muốn Goruk vào đội nhất, nhưng cũng là kẻ hiểu cho thằng bé nhất. Cái hội hủ tiếu này, ngoại trừ Lưu Béo ra thì đứa nào cũng là trẻ mồ côi. Kể cả hắn. Lúc này ma tùng quân vừa vươn vai một cái, hôm nay định bụng sẽ nghỉ bán một bữa vì hôm qua làm việc quá sức thì đột nhiên Điêu Huyết đi đến vỗ vai ma tùng quân, cười rất tươi và nói. Ma tùng quân, ngươi biết nấu đồ chay đúng không? Tới tộc Calix chúng ta bán hủ tiếu vài ngày được không? Rất nhiều Calix muốn ăn món hủ tiếu của ngươi một lần trong đời đấy. Hả? Ma tùng quân hả một tiếng. Hắn rất muốn từ chối, nhưng nghĩ lại tiền mua sách vở học tập cho mấy đứa nhỏ vẫn còn thiếu nên bèn đồng ý, đi thì đi. Tộc Calix giống với tộc Minotaur đều sống dưới lòng đất. Nhưng vị trí của bọn họ cách nhau rất xa. Vẫn có thể di chuyển được thông qua đường hầm đã đào sẵn, nối hai thế giới dưới lòng đất với nhau. Nhưng để đi như thế phải mấy đến vài ngày. Chưa kể đường còn rối rắm và nguy hiểm. Dưới lòng đất nơi sinh sống của hàng trăm loại côn trùng khủng bố khác nhau. Nhưng ít ra với môi trường dưới lòng đất rộng lớn, chỉ cần tập trung sống ở một chỗ thì những sinh vật sống dưới lòng đất khác sẽ không lại gần. Vì lẽ đó nên giữa hai tộc mới tồn tại tế đàn dịch chuyển. Vật cần để dịch chuyển tất nhiên là ma tinh thạch, mà ở dưới lòng đất cái gì cũng thiếu, riêng ma tinh thạch thì không thiếu nên tộc đàn hai bên có thể qua lại thoải mái. Nhưng không phải là ai cũng có thể qua được, do đó ma tùng quân phải sang bên kia để bán hủ tiếu chay. Vài ngày sau, ma tùng quân bước qua cánh cổng cửa phòng dịch chuyển, dẫn đến vương quốc dưới lòng đất. Với gương mặt bơ phờ, hắn triệu hồi ra xe ngủ tiếu rồi lên xe ngủ ngay gần lối ra vào cổng dịch chuyển. Số lượng Calix ở bộ lạc bên đó còn đông hơn ở đây gấp mấy lần. Nhưng số lượng hắn bán thì cũng như thế, chỉ là mấy tên Calix nói quá nhiều. Miệng lúc nào cũng léo nhéo, khiến não hắn bị quá tải bởi mấy lời nói không có mục đích của họ. Hắn đến đó bán là cho xong nghĩa vụ, mấy người còn lại trong nhóm hủ tiếu lần lượt đi ra, sắc mặt bơ phờ không kém ma tùng quân. Lưu Béo, Đại Ca Thay, Tí Hai Ngón, Chu Liên và Goruk dựng trại lên ngủ quanh xe. Cả nhóm cứ thế ngáy o o đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Khọt. Tiếng ngáy đứt quãng. Sáng sớm, ma tùng quân giật mình tỉnh giấc, cơ thể đau nhức, ê ẩm khiến hắn mệt mỏi. Dù là bán hủ tiếu, hắn vẫn vận dụng các nhịp thở của khống ngục thần thuật. Ban đầu thi triển còn hơi khó khăn, không ít lần hắn làm hỏng hết dụng cụ nấu ăn do dùng quá lực. Về sau có thể kiềm lực, ném lực, hắn mới có thể dùng khống ngục thần thuật một cách bình thường. Hôm nay hắn quyết định nghỉ bán, để dành sức cho chuyến di chuyển ngày mai. Rảnh rỗi không có gì làm, ma tùng quân bắt đầu lục lọi túi đồ hệ thống, phát hiện ra cái mặt nạ quỷ có dấu chấm than vàng kế bên. Cái mặt nạ bộ pháp này đã phân tích xong từ mấy ngày trước, hắn không có thời gian để động vào nó. Chương 312, Sương Ma Dạ Hành và Thông Tin của Linh Khí. Cũng may khi hệ thống cập nhật, có món nào hắn chưa đụng vào liền hiện dấu chấm than. Mà cái chức năng cơ bản này, vốn dĩ nên có ngay từ đầu mới đúng chứ. Hay là do con phiền bỏ mẹ kia cố tình. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Ma Tùng Quân ấn vào xem thử. Bộ pháp, Sương Ma Dạ Hành, mảnh. Cấp, tím. Trạng thái, đã phân tích xong. Vui lòng sử dụng để mở thông tin phân tích. Thấy thế hắn liền lấy mặt nạ quỷ kia ra. Mặt nạ quỷ xuất hiện trên tay, với làn khói đen lượn lờ xung quanh mặt nạ, trông rất quỷ dị. Ma Tùng Quân cảm nhận được rất rõ một sức mạnh gì đó rất nguy hiểm từ chiếc mặt nạ này. Nó hơi khác so với hắc ám nguyên tố của hắc y nương tử. Mẹ bà nó, cái bộ pháp này có phải bị nguyền rủa rồi không? Hắn quên nhận thưởng suốt một khoảng thời gian dài, bây giờ có được thì chẳng muốn dùng một chút nào. Bộ pháp, Sương Ma Dạ Hành, mảnh. Là bộ pháp có được từ một thế giới bị lãng quên. Một phần của bộ chiến đấu hoàn chỉnh. Loại, bí kíp trang bị. Phẩm chất, tím. Luyện đến, tầng 0. Tầng kế tiếp, tầng 1 dạ hành, tiêu hao 5 điểm thể lực mỗi 1 giây. Mỗi 3 giây tăng 50% tốc độ di chuyển. Giới hạn tốc độ 300%. Sau khi kích hoạt sẽ tạo ra một ảo ảnh sau lưng, mỗi bước chân sẽ để lại một làn khói đen. Lưu ý, chỉ có thể kích hoạt bộ pháp khi đeo mặt nạ. Đồ tốt như vậy ư? Ma Tùng Quân ngạc nhiên thốt lên. Thế cuối cùng là phải học như thế nào? Chẳng lẽ đeo nó lên mặt để học? Có hai cách để học. Cách đầu tiên là túc chủ đeo mặt nạ lên mặt, nó sẽ hướng dẫn túc chủ học bộ pháp của nó. Cách thứ hai là dùng điểm hệ thống, học cho nhanh. Hệ thống sẽ cải tạo cơ thể túc chủ một chút để học nhanh nó trong vài giờ. Cần tiêu hao 20.000 tích điểm tiêu cực để học một tầng Sương Ma Dạ Hành. Có tổng cộng 10 tầng, mỗi tầng sẽ tiêu hao số điểm lớn hơn. Tầng 2 30.000 tích điểm tiêu cực, tầng 3 50.000 tích điểm tiêu cực, tầng 4 80.000 tích điểm tiêu cực, tầng 5 120.000 tích điểm tiêu cực, tầng 6 170.000 tích điểm tiêu cực, tầng 7 230.000 tích điểm tiêu cực, tầng 8 300.000 tích điểm tiêu cực, tầng 9 400.000 tích điểm tiêu cực, tầng 11 triệu tích điểm tiêu cực. Thôi để tao đeo mặt nạ cho nhanh. Ma Tùng Quân quyết định đeo mặt nạ để học. Phải tự học mới thành tài được, không thể dựa dẫm vào hệ thống. Mình là một con người yêu thiên nhiên, yêu những gì cổ điển, tốt nhất không nên dựa vào công nghệ. Thế là Ma Tùng Quân mặc giày, vì sót tiền nên không dùng tích điểm cảm xúc để học. Nghĩ thế hắn vui vẻ, định đeo mặt nạ lên mặt thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình nên liền cất cái mặt nạ kia đi. Hắc khí bốc nghi ngút như thế, muốn người ta không nhìn cũng lạ. Cũng hơi mệt mỏi thật, mặt nạ này nhìn kiểu gì cũng thấy nó đen tối. Tốt nhất là không nên lấy ra dùng trước mặt người khác vào lúc bình thường. Còn tùy vào từng trường hợp nữa, kẻ không muốn trước rắc rối như hắn, thật sự thấy không ổn chút nào. Đúng là hệ thống toàn cho mấy thứ nhìn như hạch, dùng thì ngon mà lại không dám dùng. Hôm nay nghỉ bán. Mấy đứa chuẩn bị đi, có muốn mua gì thì mua, trao đổi cái gì thì trao đổi. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây. Ma Tùng Quân phủi mông đứng dậy, đi tìm tộc trưởng Diego để hỏi một chút về tình hình xung quanh. Xem coi gần đây có chỗ nào có linh khí trời đất không, ít ra trước khi đến phía Đông Đế Quốc, hắn phải cho Đại Ca Thây tu tiên được cái đã. Mấy bữa nay Ma Tùng Quân chú ý đến Đại Ca Thây, tuy không thấy Đại Ca Thây nói năng gì đến việc tu tiên, nhưng đêm nào cũng thấy nó lấy sách hướng dẫn tu tiên ra để đọc. Đủ hiểu Đại Ca Thây đam mê bộ môn này đến thế nào. Linh khí ư? Cái này, đợi ta một chút. Để ta gọi Tam trưởng lão đến đây xem. Bà ta là người thích mày mò mấy cái cũ cũ. Diego cầm theo ly cà phê Ma Tùng Quân vừa pha, rồi đi mất. Lát sau lão quay lại, dắt thêm mấy tay trưởng lão khác. Bọn họ tới cũng không có chuyện gì ngoài việc xin vài ly cà phê từ Ma Tùng Quân. Thế là Ma Tùng Quân đành phải lấy đồ nghề ra để pha cà phê cho bọn họ. Người hắn đợi thì mãi về sau mới chịu đến, đó là Tam trưởng lão của tộc Minotau, bà Vên. Bà ấy là người nghiên cứu về thần thụ, khả năng vận động và dùng ma thuật của tộc Minotau. Nói chung nghiên cứu tất tần tật về tộc Minotau để giúp tộc của mình cải thiện hơn nữa. Nghe giống như một nhà khoa học vậy. Ngươi muốn tìm linh khí ư? Có phải thứ năng lượng mà bọn quái vật tự xưng là yêu thú hấp thu đúng không? Vên cầm theo một quyển sách dày, lật qua lật lại rồi nhìn Ma Tùng Quân nói. Đúng rồi, bà biết thông tin gì về linh khí không? Như vị trí của nó chẳng hạn. Ma Tùng Quân nở nụ cười nói. Để lấy lòng, hắn còn cho thêm sữa đặc vào cà phê, rồi đưa cho bà Vên. Nhận lấy ly cà phê của Ma Tùng Quân, bà ta vẫn chưa vội uống mà ngồi trầm ngâm một chút. Cái này phải cần đến thuật tiên tri của đại trưởng lão, chứ ta cũng không biết ở đâu. Bà Vên lắc đầu nói. Thế thì thôi vậy. Ma Tùng Quân thở dài, linh khí đúng là không dễ tìm. Tiên tri gì đó sẽ làm giảm tuổi thọ của người tiên tri. Chuyện nhạy cảm thế này tốt nhất không nên nhờ vả. Ta làm được, cho ta một cân cà phê, à không? 10 cân cà phê, ta sẽ tính toán vị trí của linh khí cho ngươi. Đại trưởng lão Genian tự dưng đứng lên, đưa một ngón tay ra, sau đó rụt lại thành 10 ngón tay. Lão cần cà phê không cần mạng à? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Dù có cho họ cà phê thì Ma Tùng Quân cũng không đồng ý cho lão Genian tiên tri. Dùng tuổi thọ để đổi lấy một ít thông tin thế này thì thà đợi cho phiền bỏ mẹ tìm còn hơn. Mục đích của hắn chỉ muốn dò la tin tức trước cho nhanh thôi. Không thì phải đợi phiền bỏ mẹ tìm ra vị trí đó, có mất đến 1-2 năm cũng không sao. Hắn tin rằng đại ca thay sẽ hiểu vấn đề đó. Dù gì chuyện tu tiên đó cũng không phải ngày 1 ngày 2 là có thể tu được. Không sao, tìm thông tin vị trí sẽ không làm tổn thọ của ta. Chỉ hao tổn tinh thần, sức lực một chút thôi. Dù gì cái đó cũng không phải là tiên tri. Đại trưởng lão Genian cười hắc hắc nói. Đúng rồi, còn 2 lọ thuốc của ta. Các ngươi vẫn chưa trả tiền cho nó đâu đấy. Ma Tùng Quân vỗ lên đầu, sực nhớ ra mà nói. Thấy Ma Tùng Quân nói thế, sắc mặt đại trưởng lão Genian và tộc trưởng Diego lập tức đen lại. Tới tận bây giờ bọn họ vẫn không thể nào tính toán ra được giá trị của 2 lọ thuốc đó, vốn kết làm đồng minh với nhiều phần lợi hơn nằm ở phía Ma Tùng Quân thì hắn sẽ bỏ qua rồi chứ. Không ngờ hắn còn nhắc đến, nghĩ đến đây, tộc trưởng và đại trưởng lão bắt đầu đau xót. Họ không biết nên đưa cái gì bằng với giá trị của 2 bình thuốc đó. Hay là để ta tìm vị trí linh khí miễn phí cho ngươi vậy, tìm nơi có nhiều linh khí luôn cho ngươi. Coi như chúng ta hết nợ. Genian cười gượng gạo nói. Ban đầu tính cho ơn Ma Tùng Quân, bây giờ bị hắn cho ơn ngược lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tân bốc khả năng tìm kiếm của mình lên, nâng cao giá trị phải bỏ ra để Ma Tùng Quân nghĩ rằng hắn không lỗ là được. Ma Tùng Quân hít mắt lại. Hắn chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý làm khó gì tộc Minotau. Giá trị của lọ thuốc khó mà phân định được với hiệu quả mà nó tạo được. Thôi thì coi như là quà kết minh vậy. Đó là Ma Tùng Quân nghĩ thế, cho đến khi hắn thấy một cục bông nhỏ, ngậm theo cây kẹo mút hình cà rốt đi vào. Cục bông đó nhả kẹo, cái mỏ chúng chín bóng loáng chu lên nói, thúc thúc, để con tìm đường cho. Cục bông đang nói chính là đệ tử số 2 của Yên Nhược Đan, Verena Thỏ Ngọc. Những ngày qua con bé luôn bị Yên Nhược Đan kéo đi buôn bán hàng ăn vặt, cũng được trả công một ít, tuy không tương xứng với thương hiệu con gái cưng của đại trưởng lão cho lắm, nhưng vẫn có bánh kẹo để ăn là được. Lời của Verena vừa nói ra, khiến cho cả cái căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Verena, bé con đâu rồi? Lúc này Dewitt chạy vào tìm kiếm Verena. Bắt gặp được đối tượng, hắn định bế Verena đi thì thấy mấy vị trưởng lão của tộc Minotau ai nấy cũng đều đang nhìn chằm chằm về phía này. Gan thỏ nổi lên, Dewitt từ từ lui ra, rồi lại từ từ đẩy tên đầu đất Cavell vào. Đến cả Cavell cũng rén, nên lập tức nhảy ra. Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm thôi đã áp lực lắm rồi, đây là cả 5 vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm lấy. Áp lực như núi đè lên người như thế, đối với Verena coi như không có. Con bé ngậm lại viên kẹo, nghiêng dầu nhìn Ma Tùng Quân mà không hề hay biết rằng đại trưởng lão Genian đang trừng mắt lên nhìn mình. Có biết ta tìm cái gì không mà đòi tìm dùng? Ma Tùng Quân tiến đến, bế Verena lên người mà nói. Con có thể tìm linh khí cho thúc thúc. Không cần đòi hỏi gì hết á. Verena chấp chép cái miệng bóng loáng mà nói. Lời con bé cất lên như đâm vào 2 trái tim già cỗi của tộc trưởng và đại trưởng lão Minotau. Tin tình báo thời gian thực từ phiền bỏ mẹ. Thông số sức mạnh hiện tại của Ma Tùng Quân. Sinh lực 45-550, mỗi 1S hồi phục 10 điểm sinh lực. Thể lực 10-172-11-007, mỗi 5S hồi phục 10 điểm thể lực. Chế độ mệt mỏi khả năng hồi phục bị giảm. Mỗi 1M hồi phục 1 điểm thể lực. Sức mạnh 422. Phòng ngự 539. Khí lực 962. Nội lực 0. ma lực, không. Tốc độ di chuyển tối đa, 60. Trí tuệ, 125. May mắn, 1. Tốc độ di chuyển, 60. Con số này đại diện cho km, h. Chương 313, rời đi. Không được, Verena còn nhỏ thế này. Không thể để cho con tiên tri được, giảm tuổi thọ bây giờ không tốt đâu. Ma Tùng Quân lắc đầu từ chối. Sao hắn dám để cho một đứa con nít thử làm chuyện này được chứ? Vera chỉ cần ăn đồ ngọt là có thể tiên tri được. Đoán hướng lại dễ nữa, thúc thúc không cần phải lo cho Vera. Verena cười khúc khích nói. Con bé còn đưa tay lên xoa đầu Ma Tùng Quân để an ủi hắn nữa chứ. Con bé này tuy đã học được cách nói chuyện không đứng đắn của Yên Nhược Đan, nhưng tính cách thì vẫn ngây thơ như vậy. Thôi nào, đây không phải chuyện đùa đâu. Vera đi ra ngoài kia với Điêu Huyết đi, lát nữa ta đem kẹo ra cho. Ma Tùng Quân đặt Verena xuống, xoa đầu con bé mà nói. Con bé có thể tiên tri bằng việc ăn đồ ngọt thật đấy. Điêu Huyết đột nhiên bước vào, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng sau đó lại lùi ra ngoài cửa, chỉ ló cái đầu vào để nói chuyện. Có nhiều trưởng lão Minotau ở đây quá, hắn không dám vào sâu. Bởi người nào hắn cũng từng đắc tội qua vài lần rồi, xui xui bị bắt lại là đi đời nhà ma. Trong số những trưởng lão ở đây, cũng có vài trưởng lão tộc Calix. Vì cả hai là đồng minh, nên thông tin nào sớm muộn cũng được thông báo, Điêu Huyết thông báo bây giờ luôn cũng được. Vấn đề là hắn sống chết không chịu vào trong để kể. Lúc này Điêu Huyết ở ngoài cửa bắt đầu kể ra. Từ lâu Verena đã thức tỉnh thiên phú tiên tri rồi, nhưng con bé không tài nào có thể tiên tri dễ dàng được. Trừ phi là có đường thì mới có thể tiên tri. Nhưng việc kiếm đường cực kỳ khó đối với hai tộc thú nhân bọn họ. Muốn kiếm đường thì phải tìm những loại cây có vị ngọt bên trong đó. Nhưng thứ như thế chưa từng phát hiện ra. Họa may chỉ có vài loại hoa có đường, hoa thì lại quá nhỏ để cung cấp đường. Chỉ còn cách đi tìm tổ ong. Mà tìm tổ ong để lấy mật từ chúng thì đúng là không khác đi tìm chỗ chết là bao. Tổ ong thường được xây ở trên cao, nơi rừng cây rậm rạp, có nhiều loài độc vật và côn trùng nguy hiểm sinh sống. Riêng việc tiếp cận mấy địa bàn đó đã là mối nguy hiểm rồi, đấy còn chưa nói đến lãnh địa của lũ sói. Muốn Verena tiên tri được, phải tìm một lượng đường lớn cho con bé, thì con bé mới có thể tiên tri nổi. Dù vậy Verena vẫn phải hao tổn tuổi thọ, nhưng nó sẽ giảm đi tối đa hết mức cho con bé tùy vào số lượng đường con bé hấp thụ. Đó là lý do tại sao Verena trông béo ụ như vậy, trong khi cả bộ lạc ai cũng gầy trừ tộc trưởng Chila. Tộc trưởng Chila của Calix cũng có thiên phú kỳ lạ. Đó là cơ thể càng nhiều chất béo thì càng mạnh. Đừng nhìn ông ta una ú nần như thế, nhưng nếu lôi ra đánh nhau, chưa chắc lão Diego bên Minotau này có thể đánh lại đâu. Đồ ngọt hả, đồ ngọt thì ta có nhiều lắm. Nhưng chắc không. Ma Tùng Quân nghi ngờ nói. Chắc. Điêu Huyết gật đầu chắc nịch. Ma Tùng Quân lại nhìn sang Verena, sau đó nhìn quanh các trưởng lão thêm một lượt nữa. Thấy không ai phản đối hay ý kiến, ngoại trừ bộ mặt tiết rẻ 10kg cà phê của đại trưởng lão Genian ra. Cảm thấy ổn, Ma Tùng Quân lấy vài thanh sô-cô-la đưa cho Verena. Sau đó bắt đầu làm mới cửa hàng tạp hóa liên tục để tìm mua hạt giống mía. Hắn tốn gần 100.000 tích điểm cảm xúc để mua được mấy cây giống và mía nguyên cây được gọt sẵn để đưa cho Điêu Huyết. Đồng thời còn chỉ họ cách trồng mía, lấy gốc mía để sau có thể tự cung cấp đường cho mình. Đại ca Thay, có thông tin về linh khí rồi đây. Lúc này đại ca Thay đang nằm ngủ trưa, thì bị Ma Tùng Quân đi ngang qua nói một câu. Bằng một cách nào đó, hắn đang trong giấc ngủ sâu liền bật dậy nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Ca vừa nói cái gì? Đại ca Thay mắt trừng to lên. Tìm thấy thông tin linh khí rồi. Ma Tùng Quân nói lại một lần nữa, sau đó liền quay người đi nấu cơm. Đại ca Thay bàng hoàng nhìn Ma Tùng Quân, xong nhìn sang Lưu Béo đang lèm bèm gì đó với Gô Rút. Rồi lại nhìn tới Tí Hai Ngón, thấy thằng này đang ngồi đếm ma tinh thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định hình trên cao. Chắc là mơ rồi. Lẩm bẩm một tiếng, đại ca Thay nằm xuống tiếp tục ngủ trên chiếc ghế bố. Ma Tùng Quân cạn lời nhìn đại ca Thay. Thằng này mất niềm tin vào thế giới đến vậy ư? Hôm sau, Ma Tùng Quân thu dọn đồ đạc, sau đó cho mọi người thời gian đi chào tạm biệt những người bạn họ mới làm quen. Như Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết có Verena làm bạn. Ngô Rút thì bái biệt những người đã nuôi dưỡng mình suốt một năm qua. Lưu Béo thì ôm chầm lấy Hephaiston, đại ca thay thì có một bầy thỏ cái vây quanh léo nhéo không ngừng. Còn Tí Hai Ngón và Chu Liên thì chào tạm biệt những viên ma tinh thạch thông dụng dưới đất. Cũng may là trước đó hai tên này đã nhặt nhạnh được một mớ rất nhiều rồi. Thấy vẫn còn nhiều nên đâm ra tiếc rẻ đôi chút. Trên mặt đất, có một vài thú nhân tộc tiễn bọn họ ra tới tận đây. Thúc thúc đi mạnh khỏe. Lúc này Verena vẫy tay tạm biệt ma tùng quân, còn mặt của ma tùng quân dính toàn nước miếng óng ánh của Verena. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên Nhược Đan ở bên cạnh lập tức lấy khăn mặt ra, lau mặt cho ma tùng quân đến mức hắn rụng hết một mảng râu mới chịu tha. Để bày tỏ sự chán ghét của mình, Yên Nhược Đan còn ném luôn cả cái khăn vừa lau ma tùng quân xuống đất. Verena thấy thế tính lao lên chiến một trận sống mái với Yên Nhược Đan nhưng bị Điêu Biết ở bên cạnh ngăn lại. Càng được nước, Yên Nhược Đan càng làm tới, con bé lè lưỡi ra lêu lêu Verena một trận. Ma Tùng Quân thấy được liền xách cổ con bé ném lên xe. Hai cái đứa này ban nãy còn chị em, trao cho nhau miếng đồ ngọt, giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Ổn thỏa mọi chuyện, Ma Tùng Quân bắt đầu đánh xe rời đi. Sau đó liền tạm biệt mọi người để rời đi. Tộc trưởng tộc Minotaur và Calip cũng có mặt trong chuyến đưa tiễn lần này. Họ nhìn theo bóng xe của Ma Tùng Quân, đến khi khuất bóng, Chila bên cạnh liền nói nhỏ. Sợi lông đó, thật sự sẽ giúp các ngươi cải tạo cơ thể thêm một lần nữa ư? Đúng vậy, làm sao? Ngươi ghen tị à? Tộc trưởng Diego cười hắc hắc nói. Không, ta chỉ thấy là quá trùng hợp. Chila lắc đầu. Ta không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu. Ta cũng vậy. Chila gật đầu nói. Con mèo đen đó, ngươi có phát hiện ra được gì mới không? Nó có thể làm chúng ta quên đi sự tồn tại của nó. Nếu không phải được thần thụ nhắc nhở, có khi chúng ta còn chẳng biết nó tồn tại. Diego thở dài nói. Nó không bình thường, dòng máu bên trong nó rất cổ xưa. Ta có cảm giác nguồn gốc của nó còn cổ xưa hơn cả tổ tiên chúng ta. Chila nhíu mày nói. Thật ư? Diego ngạc nhiên. Đáp lại Diego là cái gật đầu chắc nịch của lão thỏ béo ú. Ngay từ thời điểm Ma Tùng Quân đặt chân xuống thế giới dưới lòng đất, Diego đã phát hiện ra sự tồn tại của nhóm Ma Tùng Quân rồi. Bởi có sự xuất hiện của một con mèo đen, nó mang đến một sự áp chế đến từ huyết mạch. Có một vài thời điểm Diego không cảm nhận được sự hiện diện của con mèo đen ấy, nhưng cái lúc đại trưởng lão Genian sắp chết, thì sự hiện diện của con mèo rõ hơn bao giờ hết. Lão có hỏi những tên Minotaur ở gần chỗ Ma Tùng Quân khi đó. Chúng nói rằng có một con mèo đen nằm ở đó, theo bản năng làm cho chúng sợ hãi không dám tiến đến. Nhưng qua hôm sau, Diego hỏi lại cùng những kẻ kể về con mèo, thì chẳng kẻ nào nhớ đến con mèo đen đó cả. Suốt mấy ngày Ma Tùng Quân ở đây, lão luôn căng mắt ra đề phòng con mèo đó. Cũng may trong suốt khoảng thời gian ấy nó chỉ đi quanh quanh gần xe tải của Ma Tùng Quân. Đôi lúc có đi lang thang lên núi rồi đi xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường gì. Dù là con người hay thú nhân, chúng ta luôn sợ những thứ mà mình không thể rõ về nó. Nhưng biết rồi có khi còn đáng sợ hơn nữa. Vì lẽ đó, đến khi Ma Tùng Quân rời đi rồi, Diego cũng không có can đảm để hỏi đến. Ào ào. Bầu trời mây đen kéo đến, Ma Tùng Quân vừa mới đem tấm năng lượng mặt trời ra phơi thì phải vội kêu mọi người cất đi. Cả nhóm ngồi dưới mái hiên xe, nhìn cánh đồng cỏ bất tận hứng cơn mưa nặng hạt. Hắn ở thế giới dưới lòng đất gần một tháng rồi, cái nóng đầu mùa hè đã qua, thay vào đó là những cơn mưa dài dẳng khiến hắn mệt mỏi. Mát thì công nhận cũng mát thật, nhưng mưa qua, mấy đứa nhỏ lại thích tắm mưa. Cứ thế chúng đem bùn đất chết đầy xe của hắn. Không đủ pin để đi rồi. Dựng trại luôn đi mấy đứa, chúng ta ở lại vài ngày để sạc pin. Ma Tùng Quân sau khi kiểm tra lượng pin trên xe và mấy cục pin dự trữ trong túi đồ, liền bảo mọi người dựng trại. Hiện cả nhóm đã đi qua một cái thảo nguyên, băng qua một khu rừng, đến tiếp cái thảo nguyên thứ hai. Ở thảo nguyên thì cũng không có gì nguy hiểm cho lắm. May thay có mấy đàn trâu, đàn hươu nai chạy loạn thì hơi nguy hiểm một chút. Thi thoảng cũng có vài con ma thú lao ra khỏi rừng rậm, chúng liền trở thành đối tượng săn bắt của cả nhóm. Nhờ thế mà kho thịt ma thú cạn kiệt của Ma Tùng Quân dần được lấp đầy trở lại. Sau khi kiểm tra xong xuôi hết thảy, Ma Tùng Quân định đứng lên đi nấu cơm thì chợt phát hiện Gô Rút đang ngồi co ro một mình. Hắn tiến tới xoa đầu thằng bé hỏi, nhớ nhà à? Con không có nhà để nhớ. Gô Rút nhìn về xa xăm, buồn bã nói. Vậy sao lại buồn? Ma Tùng Quân hỏi tiếp tục hỏi. Nơi đây từng là nơi sinh sống của bộ lạc con. Gô Rút chỉ tay về một cái cây đại thụ mọc trơ trọi giữa thảo nguyên. Nhìn theo ngón tay Gô Rút chỉ, ngoài cái cây đại thụ lớn đằng đó ra còn có một số vế tích bị che lấp bởi bùn đất. Thấy thế Ma Tùng Quân cho hệ thống quét khu đất đó một lần, thì phát hiện ra vô số cây gỗ, phế tích của túp lều Minotau bị chôn vùi ở dưới. Thậm chí sâu xuống dưới vài mét còn có vài bộ xương Minotau. Bấy giờ hệ thống tự động giả lập ra môi trường sống của bộ lạc Minotau trước kia. Họ sống xung quanh cái cây đại thụ to lớn kia, hợp thành một bộ lạc nhỏ chỉ vài trăm mạng. Có lẽ Gô Rút xuất thân từ bộ lạc này. Chương 314, con đường tu tiên còn xa lắm. Tại sao bộ lạc của con không đi xuống dưới lòng đất, sống cùng bộ lạc dưới đó? Ma Tùng Quân vuốt sờ lên cặp sừng nhú của thằng bé mà hỏi. Bộ lạc của con, từ bỏ thần thụ, nên không được phép xuống dưới đó. Lúc này Gô Rút kể ra, bộ lạc của thằng bé khác hoàn toàn bộ lạc dưới lòng đất. Vì bộ lạc của nó từ bỏ việc tôn thờ thần thụ. Thời điểm vừa xuống bộ lạc Minotau dưới lòng đất, dù lúc đó còn rất nhỏ, nhưng Gô Rút nghe hiểu người ta lén bàn tán về gia thế của mình. Chính vì không còn thờ thần thụ, cũng coi như việc phản bội toàn tộc thú nhân tôn thờ thần thụ. Nên tộc của Gô Rút không được chào đón bởi tộc Minotau dưới lòng đất. Đây là còn nói tộc Minotau dưới lòng đất có tình một chút, nếu như vô tình, họ giết cả tộc phản bội cũng không có gì là lạ. Tộc Minotau của Gô Rút lúc đó bị lũ lang tộc đuổi đánh, không thể ở lại vùng thảo nguyên này nữa nên đành phải di cư đi. Vì quá nguy hiểm nên bọn họ tập trung đám trẻ lại một chỗ để bảo vệ, muốn đám trẻ nhỏ được an toàn. Một đêm đó, những đứa trẻ trong tộc Minotau trên mặt đất bị lang tộc tập kích bất chợt, giết hết toàn bộ. Người lớn vì bảo vệ trẻ con nên thương vong không ít. Sau đó cả bộ lạc nhỏ như vỡ tổ, mỗi người một ngã. Hầu hết các đứa trẻ đồng trang lứa với Gô Rút đều bỏ mạng trước mặt nó. Chỉ còn một mình Gô Rút may mắn sống sót, vì cứu nó nên bố mẹ bị lang tộc cắn xé. Cuối cùng hai người họ mở đường cho bà của Gô Rút bế hắn chạy đi. Với thương tích đầy mình, bế theo thằng bé, bà vô tình phát hiện ra thế giới dưới lòng đất. Liều mạng xuống đó thì phát hiện ra đây là chỗ ở của tộc Minotau thờ thần thụ. Một bà già, một trẻ nhỏ, tộc Minotau dưới lòng đất thương tình cho họ một chỗ ở, mặc dù họ đã biết thân phận của hai bà cháu từ lâu. Dù thế họ vẫn không cung cấp thức ăn nước uống, muốn thì tự tìm, chỉ cần không ăn cắp ăn trộm của ai là được. Ở dưới lòng đất, thật sự muốn sống vẫn có thể hái trái cây dại và uống nước từ ma tinh thạch hệ thủy. Hai bà cháu cứ thế sống được một năm, bà của Gô Rút vì yếu quá nên cũng chết sau đó. Thằng bé chỉ có một mình, các Minotau khác thấy thế thương tình nên chung tay nuôi nó suốt cả năm trời. Ban đầu thằng bé luôn trách tộc Minotau dưới lòng đất vì sao không cứu tộc Minotau trên mặt đất của nó. Đến khi sống ở dưới lòng đất được 2 năm thì thằng bé mới hiểu được. Chính tộc Minotau dưới lòng đất, sinh sống cũng rất khó khăn, không dám để lộ vị trí của mình ra. Sợ lang tộc biết được sẽ đánh xuống, tới đó khó mà cản bước được. Năm đó nếu không phải ca veo hay ra ngoài, nên biết mọi chuyện, lén mở một thông đạo cho bà cháu nó xuống đây, có khi nó chết rồi cũng nên. Người ta thường có câu cảnh còn người mất. Ở đây đến cảnh cũng mất, người cũng mất. Là một kẻ ngoài cuộc, Ma Tùng Quân không biết nói thế nào cho phải. Gô Rút có vẻ như cũng không mang thù hằn gì với tộc Minotau dưới lòng đất. Tốt nhất là như thế, còn không như thế thì hắn phải dạy lại cho thằng bé hiểu. Bây giờ thằng bé đã không còn ở trong bất kỳ bộ lạc nữa rồi. Nó đã gia nhập nhóm thì Ma Tùng Quân cũng nên củng cố tư tưởng một chút. Ít ra là lấy một nỗi đau của người khác để nó hiểu rằng, nó không phải là đứa trẻ duy nhất, cho nó đồng cảm với những người khác trong nhóm. Ma Tùng Quân bắt đầu ôm lại câu chuyện của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết cho Gô Rút nghe. Sau đó kể cả câu chuyện của Huyết Phong và mối thù với đế quốc. Vô tình thay Ma Tùng Quân nói rằng 2 năm sau Huyết Phong muốn giải quyết lang tộc. Con tim buồn rầu của Gô Rút như được thắp lên một chút hy vọng, nhưng thằng bé không nói ra. Chỉ đứng lên cúi đầu trước Ma Tùng Quân một cái thật sâu. Mấy ngày nay, thằng bé theo Yên Nhược đang học cách để giống một con người hơn. Khi vào thế giới loài người, nó phải chùm kín đầu, che giấu thân phận để không bị lộ ra. nếu không sẽ đem đến rất nhiều rắc rối cho cả đội. Không phải Yên Nhược đang uy hiếp, mà chính là sự thật, con bé nói ra để Go Rút hiểu tầm quan trọng của việc này. Sau cùng thứ Ma Tùng Quân muốn Go Rút hiểu nhất chính là sự đồng cảm, thứ thằng bé muốn hiểu lại chính là sự trở lại của huyết phong sau 2 năm, thằng bé cũng muốn Lang tộc bị diệt. Tất nhiên Ma Tùng Quân chẳng hề biết được chuyện này, hắn vẫn tung tăng cho rằng Go Rút là một thằng nhóc hiểu chuyện phết đấy. Thế là thay vì buồn, Go Rút ôm một hy vọng, chứng kiến một ngày Lang tộc lụi tàn. Nó cũng hiểu rằng, bản thân nên tập trung phát triển tay nghề rèn của mình, mai sau khi có thực lực rồi, sẽ không để bản thân bị ức hiếp nữa. Ta mà nhỏ đi mấy tuổi, có khi đỡ cực khổ hơn thế này. Tí hai ngón nhìn Go Rút bằng ánh mắt đầy ganh tị. Hắn phải vất vả biết bao nhiêu mới có thể gia nhập được nhóm hủ tiếu. Thằng cu kia thì tốt rồi, quỳ có một ngày, hết người này đến người kia xin cho vào. Ôi, tí hai ngón ta không thể nào ghen tị với một thằng nhóc được. Nó là thợ rèn, bây giờ làm thân với nó, tương lai dụ nó rèn cho mấy món tốt tốt, đỡ phải tốn tiền. Nghĩ thế tí hai ngón bắt đầu đi đến dạy Go Rút phải làm cái này, làm cái kia, rất ra dáng một tiền bối lành nghề. Thằng tào lao, mày mồ côi lúc mới đẻ, còn nó mới mồ côi đấy. Thằng mồ côi từ nhỏ sao hiểu được cảm giác của thằng được yêu thương rồi mới mồ côi chứ. Đại ca thay mắng một tiếng. Nhưng ít ra nó còn được yêu thương. Nhị ca, ca thì sao? Tí hai ngón rướn cổ lên nói. Bà già nghiện ngập, có cũng như không. Về sau coi như mồ côi đi. Đại ca thay nhún vai nói. Với nó có tình yêu thương gia đình hay không không quan trọng, ngoài xã hội đôi khi còn đối tốt hơn ruột thịt trong nhà. Vài ngày sau, Ma Tùng Quân nhìn bản đồ trên màn hình rồi hỏi Lưu Béo. Để không đến khu rừng của tinh linh sao? Đáp lại Ma Tùng Quân là cái lắc đầu, Lưu Béo nói. Để suy nghĩ lại rồi, những việc tinh linh trợ giúp, để có thể làm được. Nếu quá dựa vào tinh linh để không thể phát triển thêm được. Một ngày nào đó để sẽ đến khu rừng tinh linh, nhưng không phải để ký khế ước với họ, để muốn học tập cái cách họ điều khiển nguyên tố. Chúng ta cứ tìm linh khí cho đại ca thay trước đi ca. Lưu Béo cười nói. Dù Lưu Béo và Ma Tùng Quân đang ngồi xem bản đồ ở trên ghế lái xe, đại ca thay thì đang đứng gấp trại ở tít đằng xa kia mà vẫn nghe thấy. Cổ hắn từ từ rướng về phía xe để nghe lén. Ma Tùng Quân thấy đại ca thay đang làm trò, nhịn không được mắng một tiếng. Chật, cái thằng này, tò mò thì hỏi luôn đi. Đứng đó làm trò mèo gì thế? Hề hề. Đại ca thay lắc lắc đầu, cười hề hề đi dọn trại. Sẵn đang bật bản đồ ở đây, nên Ma Tùng Quân gọi đại ca thay tới để chỉ cho nhanh. Lại đây đi, ta nói cho rõ hơn. Lần này thì đại ca thay lại thật, hắn tuy không hy vọng linh khí sẽ dễ tìm, nhưng chỉ cần có linh khí để tu tiên là được. Lâu cỡ nào hắn cũng sẽ chờ. Verena đã tiên tri cho chúng ta vị trí của linh khí, nhưng nó không nằm trên lục địa này. Ma Tùng Quân nghiêm mặt nói. Vậy nó nằm ở đâu? Đại ca thay tập trung lắng nghe. Ở hòn đảo nằm phía đông đế quốc, cách đất liền hơn 2.000 hải lý lận. Chuyến hành trình hơi khó đi đấy. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Xa như vậy ư? Đại ca thay trợn mắt. Sau đó hắn lại nhăn mặt, hắn chẳng thích biển một chút nào. Kiếp trước hắn rất thích tắm biển, nhưng đến cuối đời bị bắt ở ngoài đảo. Tưởng trốn thoát được thì lại bị kẻ thù móc nối với vợ mình, giết mình. May mà hắn tỉnh táo thoát được một kiếp. Vật vã bơi vào bờ, để ăn 2 tô hủ tiếu rồi bị thằng đệ đâm chết. Nghĩ tới cảnh phải ra biển, đại ca thay có một mang theo một chút tâm lý nặng nề. Chỉ là một chút thôi, rất nhanh sau đó hắn tỉnh táo lại rồi nói, hãy cho đệ biết vị trí. Biết để làm gì? Tự bơi ra đó à? Ma Tùng Quân lườm hắn. Đúng thật là đại ca thay có ý định tự mình đi ra đó. Bởi hắn không muốn kéo theo rắc rối đến cho Ma Tùng Quân. Ở thế giới này đến mặt đất còn nguy hiểm, huống chi ngoài biển sóng động biển lớn. Lo kiếm tiền đi, chúng ta làm một con thuyền rồi đi ra đó. Ma Tùng Quân phất tay nói. Hắn không có ý định để đại ca thay đi một mình. Dù rằng thằng này bất tử nhưng vẫn quá nguy hiểm với cái bất tử nửa mùa đấy. Tốt nhất cả nhóm nên đi chung, hắn sẽ tìm một con thuyền tốt để chạy thẳng ra hòn đảo đằng xa đó. Với lại có sự giúp đỡ của phiền bỏ mẹ sẽ nhanh hơn là để cho đại ca thay tự mày mò, có khi lạc đường cũng nên. Nhận được sự chắc chắn của Ma Tùng Quân, đại ca thay lại thấy ngại với mọi người trong nhóm. Hắn nhìn Lưu Béo, thấy Lưu Béo chẳng phản ứng gì. Nhìn sang Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, thấy hai đứa nhỏ đang mãi chỉ cô rút dùng điện thoại. Đại ca thay biết là chúng nghe đấy, nhưng không phản ứng gì sao. Nhìn đến tí hai ngón, đại ca thay trực tiếp bỏ qua. Chu Liên ở dưới chân đại ca thay, liên tục chỉ tay vào mặt mình để đại ca thay chú ý đến nó. Thời gian hắn vào nhóm không lâu, mọi người đối xử với hắn tốt thế này, mai sau làm sao hắn dám tắt ra đây. Thở dài một tiếng trong lòng, đại ca thay quyết định sẽ đồng hành với cả nhóm đến cuối cùng. Ít nhất là đến khi giúp Huyết Phong và hai chị em họ Yên trả thù đế quốc thành công. Lúc đó hắn sẽ đi con đường của riêng hắn, còn từ giờ hắn cứ toàn tâm toàn ý đi với bọn họ là được. Nghĩ đã thông, tâm trạng của đại ca thay vui vẻ hẳn lên. Đường đến tu tiên, xa xôi chắc chờ thế này mới gọi là tu tiên. Đại ca thay nhà ta cứ thế bị mấy quyển tiểu thuyết trên mạng dụ dỗ vào con đường tu tiên. Chương 315, cấp độ ma pháp sư. Ga cha. Mấy ngày này Ma Tùng Quân thử đeo chiếc mặt nạ quỷ kia. Trông hơi ghê ghê rợn rợn, nhưng khi đeo lên, cảm giác tầm nhìn trước mắt chẳng khác gì kính thực tế ảo. Ở đó có người chỉ hắn cách vận khí công truyền đến chân cẳng ra làm sao. Học được một nửa, Ma Tùng Quân thấy kỳ kỳ. Theo như hệ thống ghi, khi thi triển sương ma dạ hành sẽ tiêu hao thể lực cơ mà. Bây giờ lại dùng đến khí công, khí lực là sao? Nếu dùng khí công, thì khí lực trong người hắn hoàn toàn không đủ để duy trì sương ma dạ hành. Điểm khí lực của hắn hiện tại là 962, theo như cảm giác hắn vận dụng khí lực thì đúng là như hệ thống ghi. 5 điểm thể lực mỗi giây, nhưng hắn lại không tốn thể lực, thay vào đó tốn khí lực mới chết. Với số khí lực hiện tại, chỉ 3 phút kích hoạt sương ma dạ hành là hắn cạn khí lực trong cơ thể. Hiện tại Ma Tùng Quân vẫn chưa dùng khí lực nhiều cho lắm, nên có thể trước mắt không sao. Bất quá có một chuyện hắn biết rằng, một khi loại lực nào đó mà về con số 0, cơ thể kiểu gì cũng bị ảnh hưởng lớn. Mà thôi, cứ luyện cho xong. Dùng vào những lúc cấp bách là được, khoảng thời gian này hắn cũng nên tìm cho bản thân vài quyển sách liên quan đến khí công. Nhờ luyện tập khống ngục thần thuật nên trong cơ thể hắn sinh ra khí lực từ lúc nào không hay, mỗi lần tung quyền, bên trong người hắn như có một nguồn năng lượng cường hóa cho cơ thể của hắn vậy. Rất sảng khoái. Quyết định như thế, Ma Tùng Quân lại tiếp tục tìm trong cửa hàng hệ thống. Vài bữa trước hắn mua được một quyển sách ma thuật hệ hỏa cấp tím, quyển này dành cho Yên Nhược Đan. Ma Tùng Quân vẫn chưa đưa vội cho con bé. Hắn còn cần tìm thêm quyển sách hệ băng cho Yên Nhược Tuyết, đưa luôn một thể để hai chị em đỡ suy nghĩ này nọ. Mặc dù hắn biết tỷ lệ xảy ra chuyện hai chị em này tranh nhau rất thấp. Xem nào. Lôi lôi phong hỏa nham thổ, xì, toàn cấp lam. Chẳng có nổi một món cấp tím. Ma Tùng Quân nhàm chán, ấn nút reset thêm lần nữa. 10.000 tích điểm tích cực. 10.000 tích điểm tích cực. 10.000 tích điểm tích cực. 10.000 tích điểm tích cực. Thôi được rồi, lần cuối. Ma Tùng Quân nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hít thở đều trở lại, trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu bấm vào nút làm mới thêm một lần nữa. 10.000 tích điểm tích cực. Kim, mộc, phong, hỏa, băng. Trắng, lục, lam, lam, hồng. Mẹ nó, không có một cái màu tím. Lòi ra cái màu hồng là sao? Lỗi hiển hiện à? Ma Tùng Quân bực mình quát một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn lại đứng hình mất 5 giây. Như ý thức được có cái gì đó sai sai, Ma Tùng Quân bắt đầu bấm ngón tay, lẩm bẩm nói trên miệng. Trắng, lục, lam, hồng, tím, cam. Ủa, hay là trắng, lục, tím, hồng, cam. Hồng hơn tím, thua cam. Túc chủ không biết hỏi à. Mày thiếu đánh đúng không? Đừng để tao dắt mày vào thư viện. Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Mắng phiền bỏ mẹ một tiếng, Ma Tùng Quân tập trung lại vấn đề của mình. Tay hắn run run bấm vào quyển sách hệ băng kia. Sách phép trung cấp, hồng thủy ngưng băng. Phẩm chất, hồng. Điều kiện để học, sở hữu ma lực hệ băng và 36.000 điểm ma lực tối thiểu. Giá, 208.000 tích điểm cảm xúc. Hơi mắc. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng rồi ấn nút mua. Nuôi dạy trẻ nhỏ, dù ở đâu cũng tốn tiền như nhau mà. Lại phải cực lực bán hủ tiếu thêm rồi. Không mua không được. Bởi hắn đã tốn cả 100.000 tích điểm cảm xúc chỉ để làm mới cửa hàng. mỗi lần làm mới trừ hết 10.000 điểm chứ ít ỏi gì. Mới trả hết nợ, trở thành đại gia bạc triệu được vài hôm. Mà nay Ma Tùng Quân lại sắp trở thành con khỉ nghèo khổ, bắt trận ăn sống qua ngày. Nhìn số tích điểm cảm xúc chưa tới 500.000, Ma Tùng Quân tặc lưỡi lấy hai quyển sách ma thuật ra. Sách phép trung cấp, Mạng Đà Độc Hỏa. Phẩm chất, tím. Điều kiện học, sở hữu ma lực hệ hỏa và tối thiểu 28.000 điểm ma lực. So sánh hai quyển một chút, chắc bọn nó không phân biệt được đẳng cấp đâu. Nghĩ thế hắn liền cất chúng đi. Hai đứa, lại đây cảnh hôm nay đẹp, đứng ra đằng đó để ta chụp cho vài tấm hình làm kỷ niệm. Ma Tùng Quân gọi Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lại gần mình. Sau đó lấy ra mấy con gấu bông đặt trước mặt chúng, bảo chúng ôm đi, làm dáng cho hắn chụp hình. Tiếp đấy hắn lấy điện thoại ra, cũng chụp hình thật, nhưng mục đích chính là để cho phiền bỏ mẹ quét cơ thể hai đứa nhỏ qua một lần. Hai sơ hồ hiện lên trước mắt Ma Tùng Quân, sau đó hắn đưa điện thoại cho chúng tự chụp hình với nhau. Còn bản thân thì ngồi nghiên cứu. Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết ôm cái máy ảnh đi ra đằng xa, đầu hai đứa hiện hai dấu hỏi chấm to tướng nhìn Ma Tùng Quân. Nhất định là có vấn đề, thế là hai đứa nhỏ lén lén đi một vòng, vòng ra sau xe, lù lù xuất hiện sau lưng Ma Tùng Quân để xem hắn nói cái gì. Hiện tại Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết sắp mở hết tất cả các kinh mạch rồi. Coi bộ thời gian gần đây chúng vẫn chăm chỉ tập luyện. Cũng trong khoảng thời gian này, phiền bỏ mẹ đã tập hợp đầy đủ thông tin một số thứ liên quan đến cấp độ của ma pháp sư. Đến thời điểm hiện tại thì ma pháp sư cao cấp nhất hắn từng tiếp xúc là Long Nguyên Giáp và Long Nguyên Đức. Họ đều là ma pháp sư thượng cấp, dưới thượng cấp là trung cấp, dưới trung là sơ, dưới sơ chính là ma pháp sư học đồ. Ngoại trừ học đồ ra, thì khi lên ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư phải trải qua 7 tầng sức mạnh. Trước đó khi nhắc về tất cả tầng sức mạnh, thì còn có một cái tên khác được gọi chung, chính là Thất Tinh Thiên. Thất Tinh Thiên bao gồm 7 tầng nhỏ, ở từng vùng đất khác nhau, chúng được gọi với những cái tên khác nhau, bao gồm Nhất Tinh, Đu Bê Tham Lang Thiên Xu, Nhị Tinh, Mê Rắc Cự Môn Thiên Tuyền, Tam Tinh, Phe Ke Lộc Tồn Thiên Cơ, Tứ Tinh, Mê Rét Văn Khúc Thiên Quyền, Ngũ Tinh, Aliop Liêm Trinh Ngọc Hành, Lục Tinh, Mi Gia Vũ Khúc Khai Dương, Thất Tinh, An Cai Phá Quân Giao Quang. Đặc biệt trong 7 ngôi sao còn có một cấp phụ tinh là An Co, nằm giữa cấp sao thứ 6 và 7, Vũ Khúc Phá Quân. Ma pháp sư đạt cấp phụ tinh trước khi lên 7 sao sẽ mạnh hơn so với ma pháp sư 7 sao bình thường. Những ma pháp sư như thế này sẽ gọi là ma pháp sư đạt cấp phụ tinh. Tiếp đến là lượng ma lực cơ bản của các cấp ma pháp sư, thông tin do phiền bỏ mẹ tổng hợp ra. Học đồ, 101.000 ma lực. Ma pháp sư sơ cấp, 1.000-10.000 ma lực. Ma pháp sư trung cấp, 20.000-40.000 ma lực. Ma pháp sư thượng cấp, 80.000-160.000 ma lực. Khi lên cấp, ma lực có thể nằm dao động ở các mức phía trên. Ví dụ như ma pháp sư sơ cấp đạt được thất tinh, tương đương với việc có 10.000 ma lực. Khi vừa lên cấp ma lực sẽ luôn nằm ở khoảng 20.000-25.000. Nếu ma pháp sư cố gắng tăng lượng ma lực trong cơ thể lên gần mức 20.000 trước khi lên trung cấp thì lượng ma lực trong cơ thể khi lên cấp sẽ đạt ngưỡng 40.000. Thông thường một ma pháp sư khi lên cấp, ma lực của họ sẽ tăng thẳng lên gấp đôi, còn ma pháp sư có phụ tinh sẽ tăng 2,5 cho đến 3 lần. Vì lẽ đó, trước khi lên cấp, rất nhiều ma pháp sư đều cố tăng lượng ma lực trong cơ thể mình cao đến hết mức có thể. Thước đo trên là dành cho các ma pháp sư không có sao phụ tinh. Bởi đạt được phụ tinh cực kỳ khó, khó như lên trời so với các ma pháp sư ở thời đại nay. Ví dụ ma lực trên 40.000 nhưng dưới 80.000 vẫn được xem là ma pháp sư trung cấp. Như đã nói, nếu ma pháp sư trung cấp đạt 80.000 điểm ma lực trước khi thăng thượng cấp thì khi lên cấp ma lực của họ sẽ được cộng gấp đôi. Là 160.000 điểm ma lực. So sánh một chút, Long Nguyên Giáp hiện tại là ma pháp sư thượng cấp lục tinh. Hắn từng phụ tinh một lần ở sơ cấp, nhưng lên trung cấp lại không phụ tinh được. Dù thế hắn vẫn là một con quái vật yêu nghiệt, thời điểm hắn thăng lên ma pháp sư thượng cấp, hắn đã có gần 140.000 điểm ma lực ở nhất tinh. Hiện tại điểm ma lực của Long Nguyên Giáp là 218.105 điểm. Hắn đang trong quá trình phụ tinh ở thượng cấp. Trong khi một ma pháp sư thượng cấp bình thường, muốn đạt đến 140.000 điểm ma lực thì ít nhất họ phải mở được lục tinh. Đối với ma pháp sư bình thường, lúc thăng từ trung lên thượng chỉ đạt khoảng 80-90.000 điểm ma lực. Thông thường các ma pháp sư giỏi khi đạt đến thất tinh của trung cấp sẽ có lượng ma lực vào khoảng 40-50.000. Thiên tài thì nằm ở mốt trên dưới 70.000, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp vượt qua 80.000 điểm ma lực một chút. Những kẻ đó tất cả đều mở được ngôi sao phụ tinh trong thất tinh thiên. Ma lực trong cơ thể không nói lên sức mạnh của người đó, nó chỉ nói lên số năng lượng người đó có thể dùng. Mạnh hay không còn tùy thuộc vào chiêu thức phát động được dùng bao nhiêu lượng ma lực vào trong đó. Đương nhiên kẻ sở hữu nhiều ma lực hơn sẽ có thể đánh được nhiều hơn và sử dụng chiêu lớn hơn. Thất tinh thiên khi khai mở ở mỗi cấp ma pháp sư, ngoại trừ việc tăng trữ lượng ma lực trong cơ thể ra nó còn cường hóa cơ thể. Như tăng sát thương, tăng khả năng chịu đựng dưới nguyên tố ma thuật, tăng thể lực, tăng khả năng tập trung tinh thần, tăng các giác quan. Tùy vào dạng ma pháp sư nào, sở hữu nguyên tố nào, sẽ có những loại tăng trưởng khác nhau. Hiện tại Ma Tùng Quân nhìn vào thông số của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.